Em nhận ra ta đã khác nhiều quá, bao thời gian cả hai đã đi qua. Những cảm xúc trôi dần theo hạnh phúc, trôi về nơi thật xa, những phôi pha. Ngày nào cứ ngỡ mình luôn có nhau, sao giờ phai nhạt mau những tiếng yêu úa màu. Tình yêu ta đã cùng nhau đắm say, sao giờ phai nhạt mau trượt buông lơi cánh tay. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay, để giờ đây con tim vẫn đau những đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói ra, để giờ đây tan theo từng con sóng trôi xa. Tình yêu ta vỡ nát như lâu đài cát, vỡ nát, oh oh oh, vỡ nát như lâu đài cát, tan theo từng con sóng trôi xa. Bao ngày tháng, bao ước mơ giờ ra. Thôi thì xem như giờ đây đã muộn màng. Những ký ức chôn vùi vào hố sâu, lấp đi cho vơi bao nỗi sầu. Ngày nào cứ ngỡ mình luôn có nhau, sao giờ phai nhạt mau những tiếng yêu úa màu. Tình yêu ta đã đổi thay chợt buông lơi cánh tay. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay, giờ đây ta tan theo từng con sóng trôi xa. Tình yêu tan vỡ nào ai có hay, tình yêu ta như cơn mộng vừa ngỡ một đời. Tình yêu ta vỡ nát, vỡ không liên lưu hay để lại chút gì, và nơi đó chỉ là tàn tro. Tình yêu chúng ta xem như một giấc mộng qua, giờ đây đã quá xa. Giờ đây con tim quặn đau như đắng cay. Tình yêu tan vỡ chẳng ai nói ra, để giờ đây tan theo từng con sóng trôi xa. Tình yêu tan vỡ I'm not. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.